Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, các ngươi đang chơi cái gì play? Oa, đã lâu không gặp đâu. Schrödinger, mèo tương đương, Schrödinger tại Hanukun nhà trôi qua có được hay không a? Mèo tương đương, có hay không ngoan ngoãn nghe lời đâu? Mèo tương đương, khi Han Yu ôm Schrödinger đi vào dưới lầu phòng khách về sau, Misaka Mikoto đám người lực chú ý lập tức bị Schrödinger hấp dẫn tới. Đại ca ca, trong nhà người còn có nuôi mèo à? Jinno Megumi sờ lên Schrödinger sau có chút hưng phấn đối với Han Yu hô, khụ khụ, người đầy không phải nhìn thấy không? Đúng, Megumi, người qua đây một chút. Sagiri muốn gặp ngươi. À, tốt. Jinno Megumi nghe được Han Yu nói Sagiri muốn gặp chính mình. Mặc dù có chút không nỡ Schrödinger, nhưng là nhu thuận đứng lên, chuẩn bị cùng Han Yu đi gặp Sagiri. Hở, các ngươi muốn đi gặp Sagiri muội muội sao? Ta cũng đi. Lúc này Satan Ruiko nghe được Han Yu cùng Jinno Megumi đối thoại, cao hứng đứng lên. Chờ một chút. Người đầu tiên chờ chút đã. Sagiri tạm thời chỉ muốn gặp Megumi. Người trước tiên ta hỏi hỏi Sagiri lại nói. Han Yu nhìn xem Satan Ruiko bộ kia dáng vẻ cao hứng, có chút đau đầu đến cự tuyệt nói. À, tốt à. Satan Ruiko trước đó tới qua Han Yu nhà, cũng đại khái biết một chút Sagiri tính tình, cho nên nghe được Han Yu lời nói cũng không có quá hoài nghi. Tiếp tục ngồi xuống đi theo đùa Schrödinger. Đại ca ca, chúng ta mau đi đi. Jinno Megumi gặp Sagiri vậy mà chỉ nguyện ý gặp tự mình một người, lập tức cảm thấy thập phần hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn theo Sagiri gặp mặt. Người đi theo ta đi. Han Yu nói một câu, liền dẫn Jinno Megumi rời đi phòng khách. Bất quá Han Yu cũng không có mang theo Jinno Megumi lên lầu, mà là mang theo nàng đi vào lầu một trong một cái phòng. Đại ca ca, Sagiri không phải trên lầu sao? Người dẫn ta đến nơi này làm gì? Tại gặp Sagiri trước đó, có một số việc muốn cùng ngươi thông báo một chút. Sau khi vào phòng, Han Yu điều chỉnh một chút cảm xúc, đối với Jinno Megumi chậm rãi nói ra. Sagiri nói cùng ngươi gặp mặt, mượn sách cho ngươi là có điều kiện. Điều kiện? Jinno Megumi nghe vậy không khỏi nghiêng đầu, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Người muốn khi nàng vẽ tranh người mẫu, nàng nói lời như vậy liền nguyện ý gặp ngươi. Hừ, tương đương thế mà muốn lấy ta vì người mẫu vẽ tranh. Ta thế nhưng là làm qua độc giả người mẫu người đâu. Jinno Megumi nói xong, tràn đầy phấn khởi bày ra mấy cái post cho Han Yu nhìn, mặc kệ cái gì tư thế đều phóng ngựa đến đây. Đi, cái này, ha ha, chấm ngoặc kép, Han Yu cười cười xấu hổ về sau, liền đem Sagiri yêu cầu tư thế nói cho Jinno Megumi. Ai, Jinno Megumi nghe xong Han Yu lời nói về sau, sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lui lại mấy bước, hai tay ôm ở trước ngực, một mặt hoài nghi phải xem lấy Han Yu. Sagiri đồng học thật đưa ra loại yêu cầu này sao? Vẫn là nói cái này căn bản là đại ca ca yêu cầu. Ta nhìn trời thề, thật là Sagiri như thế yêu cầu. Người muốn là lo lắng, ta đem Mashiro mang tới tốt rồi. Dạng này ngươi cũng có thể yên tâm một điểm. Bất đắc dĩ Han Yu đành phải lui lại một bước, dùng thề phương thức hướng Jinno Megumi làm ra cam đoan. Thật, Jinno Megumi một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Han Yu nhìn lại. Sau đó Han Yu trên mặt Jinno Megumi nhìn không ra sơ hở gì. Một lát sau, do dự Jinno Megumi một cắn răng, dậm chân một cái, đối với Han Yu nói, như vậy đại ca ca đem Mashiro tỉ tỉ mang tới đi. Minh bạch, Han Yu gặp Jinno Megumi đáp ứng, là xong cái lễ, sau đó đi phòng khách đem Mashiro mang theo tới. Biểu ca. Mashiro bị Han Yu đưa đến căn phòng về sau, có chút kỳ quái nhìn xem Jinno Megumi, lại nhìn xem Han Yu. Không có gì, ngươi tại cái này nhìn xem là được rồi. Han Yu nói xong, liền lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bịt mắt cùng dây thừng hướng phía Jin no Megumi đi tới, người buông lỏng một chút, loại chuyện này làm sao có thể buông lỏng a? Jin no Megumi nhìn xem từng bước một, tới gần Han Yu cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là vì nhìn thấy Sagiri, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại tùy ý Han Yu xử trí. Tại giúp đối phương mang tới bịt mắt về sau, Han Yu liền cầm lấy dây thừng chuẩn bị đem Jin no Megumi tay trói lại. Ngay tại Han Yu tay đụng chạm lấy Jin no Megumi ra thịt trong nháy mắt, Han Yu nhìn thấy Jin no Megumi cả người run một cái, tiếp lấy trên tay đều nổi da gà. Han Yu thấy thế không khỏi bật cười, lắc đầu sau tiếp tục công tác. Cái kia, tốt, xong chưa? Hai tay bị trói chặt về sau, nhìn không thấy Jin no Megumi mười phần khẩn trương hướng Han Yu hô một câu. Không hổ là độc giả người mẫu, mặc kệ cách ăn mặc thành cái dạng gì đều rất thích hợp a. Đúng không? Mới không phải, không có cách, Sagiri nói ngươi không trang điểm thành dạng này liền không nguyện ý gặp ngươi. Han Yu bất đắc dĩ, giải thích một câu. Mà một bên toàn bộ hành trình xem trò vui Mashiro nhìn xem Jin no Megumi hiện tại cách ăn mặc, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Uy, các ngươi đang chơi cái gì play? Trong lúc Han Yu chuẩn bị mang theo Jin no Megumi lên lầu thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm để Han Yu cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Ngự, Misaka Mikoto, các ngươi tại sao cũng tới? Han Yu cứng ngắc đem đầu chuyển tới. Hiện Misaka Mikoto đang mục quang bất thiện đứng tại cửa ra vào nhìn mình chằm chằm. Mà Shirai Kuroko thì đầy vẻ khinh bỉ đứng tại Misaka Mikoto bên người. Đối trước mắt tình trạng cảm thấy cao hứng phi thường, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mà Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari thì là có chút xấu hổ, lại có chút hiếu kỳ tại Han Yu cùng Jin no Megumi ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Hừ, chúng ta nếu là không tới, ai biết ngươi tên cầm thú này muốn đối Megumi muội muội làm chuyện gì đâu. Vẫn là ngay trước biểu muội ngươi mặt, cặn bã, phi. Shirai Kuroko một mặt ghét bỏ nhìn về phía Han Yu. Sự tình không phải là các ngươi nhìn thấy dáng vẻ, đều là Sagiri để cho ta làm như vậy. Ta không đem Megumi cách ăn mặc thành cái dạng này, Sagiri không nguyện ý gặp nàng. Chấm ngoặc kép, hỗn đản, lại thời điểm này, ngươi còn đem trách nhiệm đẩy lên muội muội mình trên thân. Ta nhìn lầm ngươi. Misaka Mikoto nghe được Han Yu còn đem nguyên nhân quy kết đến Sagiri bên kia, lập tức giận không kềm được vén tay áo lên hướng Han Yu đi tới. Ngươi muốn làm gì? Thật là Sagiri để cho ta làm như vậy. Ngươi tin tưởng ta, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn là lại tới. A, Misaka Mikoto cùng Han Yu tiếp xúc trong nháy mắt, Han Yu ra hét thảm một tiếng. Dưới lầu sinh cái gì rồi? Trong phòng Sagiri nghe được lầu dưới động tĩnh giật nảy mình. Ta không có nói láo a, ngươi mau buông tay, tay của ta muốn đoạn mất. Trong phòng bị Misaka Mikoto một chiêu chữ thập cố chế trụ Han Yu, đau đến không muốn sống thét lên. Mà tại thống khổ này bên trong duy nhất khoái hoạt, chính là mình tay cùng mặt cùng Misaka Mikoto chân dính sát vào cùng một chỗ. Nhưng mà phần này khoái hoạt cũng không phải là Han Yu bây giờ muốn. Thống khổ để hắn sắp khóc ra. Đã sinh cái gì? Không nhìn thấy đồ vật Jin no Megumi chỉ có thể nghe được Han Yu từng tiếng kêu thảm. Kinh hồn táng đảm hô. Misaka Senpai, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm đi. Uiharu Kazari nhìn xem Han Yu thống khổ dáng vẻ, có chút không đành lòng, liền tới đến Misaka Mikoto bên người khuyên nhủ. Uiharu, lại thời điểm này ngươi còn vì tên cầm thú này nói chuyện. Shirai Kuroko bất mãn nói. Thế nhưng là, thật là Sagiri để cho ta làm như vậy a. Han Yu cảm giác tiếp tục như vậy nữa, nước mắt của mình liền muốn không khống chế nổi. Nhưng là riêng này Aho Misaka Mikoto các nàng chắc chắn sẽ không tin chính mình. Cho nên Han Yu đầu óc nhanh chuyển động một phen sau nghĩ ra một phen lý do thoái thác. chuẩn bị vọt tới thuyết phục Misaka Mikoto bọn người. Chờ một chút, các ngươi nghe ta nói. Ta thật không nghĩ làm chuyện xấu. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền minh bạch. Cái kia, đại ca ca, chấm ngoặc kép, không nhìn thấy đã sinh cái gì Jinno Megumi có chút bận tâm hô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.